Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 345 Tướng Quân Kêu. 2. Hiện tại Trung Quốc đã không phải là dân trí không khai mở thời đại. Các thôn dân từng tái một hầu tinh, nghe nói Phúc Hải Tập đoàn mới nghĩ đầu tư 2.000 vạn trong thôn xây hàng. Mọi người lập tức không có hứng thú. Ngao Văn Xương sau khi nói xong, một đoàn người ngươi một lời ta một câu thảo luận. 2.000 vạn, lúc này mới có mấy cái tiền. Đây còn là xây hàng tử tiền. Kia trinh địa khoản có thể sử dụng bao nhiêu? 10 triệu, 10 triệu hảo làm gì? Trong thôn nhiều như vậy hộ phân một phần, một hộ có thể chia được bao nhiêu? 10 vạn khối, vậy không được a? Phúc Hải Tập đoàn chính là cái đại bãi rác. Đi tới chỗ nào ô nhiễm ở đâu? Nó nếu tới chúng ta chỉ có thể đi nội thành mua nhà. Nơi này xem như phế. 10 vạn khối ngươi mua cái rắm a? Hồng Dương phòng ở Nhất Bình mét ít nhất 1 vạn khối. 10 mét vuông mua vệ sinh sở. Như vậy vẫn nói cái gì nói? Toán cầu đi thôi. Lão tử trở về. Không ở nơi này trúng gió chịu tội. Ta cũng trở về đi. Còn tưởng rằng cái gì đại hảo sự đâu. Ai, qua vô ích lãng phí thời gian. Có này công phu không bằng đi đánh cho bài. Đi đi đi, đánh bài đi. Người trong thôn ngươi một lời ta một câu. Không nên có người làm đội trưởng. Chính bọn họ liền đem chuyện này lợi và hại cho phân tích ra. Ngao Chí Nghĩa sốt ruột. Hắn vốn cho rằng Phúc Hải Tập đoàn đến cửa tới đầu tư xây hàng có thể cho mình chức nghiệp kiếp. Sống thêm vào mực đậm màu đậm một bút. Kia nghĩ đến thôn dân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Càng không người cảm kích. Hiện tại đã là 3 tháng phần. Tháng 4 phần muốn thôn ủy nhiệm kỳ mới. Hắn cảm giác chính mình thôn trưởng bảo tọa tràn đầy nguy cơ. Còn muốn dựa vào lần này xí nghiệp đầu tư lợi nhuận chọn người khí. Thấy được người trong thôn thật muốn đi. Hắn vội vàng hô. Trước chớ đi. 2.000 vạn là nhân gia đồng thời đầu tư nha. Đằng sau còn có cái khác đầu tư nha. Ngao Thiên Lai hô. Đừng nói đồng thời hai kỳ. Thôn trưởng ngươi đã nói. Nhà của ta có thể hay không phân đến 100 vạn a? Ngao Chí Nghĩa bị lời này khí sọ não đau. 100 vạn, đồng tử ngươi thế nào không đi cướp ngân hàng? Ngao Thiên Lai liền vội vàng lắc đầu. Vậy không được, cướp ngân hàng là phạm pháp. Phá bỏ và rời đi nơi khác chia tiền là hợp pháp. Ta xem TV đã nói, phá bỏ và rời đi nơi khác ít nhất cũng phải một phòng nhỏ 100 vạn. Ngao Chí Nghĩa sọ não muốn bạo, nổ, hắn quát, ai nói chúng ta thôn muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Trinh địa đây là trinh địa, vậy trinh địa có thể cho 100 vạn sao? Không thể, 100 vạn đều cấp không nổi, vẫn học nhân gia mang bất động sản nha. Ngao Thiên Lai khinh miệt nói, đi, về nhà thu thập lưới đánh cá. Ngao Chí Nghĩa khí không biết nói cái gì cho phải. Ai nói muốn mang bất động sản, nhân gia là đầu tư xây hàng phòng. Toán không nói cho ngươi, ta cùng cái kẻ ngu so sánh cái gì lực. Đằng sau lời này để cho Ngao Thiên Lai tức giận, thôn trưởng ngươi nói gì? Ngươi mắng ta kẻ đần, Ngao Chí Nghĩa này sẽ sinh khí rất bạo. Hắn quát, chửi, mắng ngươi sao, ngươi còn có thể đánh ta? Ngao Thiên Lai nói, ta không đánh ngươi. Ta không cho ngươi phiếu, về sau tranh cử nhà của chúng ta 2 tờ phiếu, cũng không cho ngươi. Ngao Chí Nghĩa trầm mặc, hắn bi ai phát hiện mình lại bị một cái kẻ ngu cho kẹt lại. Ngao Mộc Dương đứng ra khoát tay nói, đi, tất cả mọi người trở về a. Này làm cho chuyện gì? Phúc Hải Tập đoàn cho không bao nhiêu tiền, còn muốn trinh chúng ta địa. Cầm chúng ta ngư dân đương đất lão cái mũ chơi đâu này. Ngao Chí Nghĩa khàn cả giọng nói. Mọi người ánh mắt lâu dài điểm a. Đừng như vậy thiển cận. Nhân ra những thôn khác đều muốn chiêu thương dẫn tư còn không người đi đầu tư. Chúng ta thôn có người đầu tư. Mọi người thế nào vẫn không chào đón đâu này. Ngao Phú Quý nói, này đầu tư có cái dám dùng. Chúng ta lại phân không được mấy cái tiền. Liền quang hắn nhưỡng đi vào cái nhà máy mang ô nhiễm. Chúng ta thật là khờ mới hoan nghênh đó. Ngao Chí Nghĩa nói, ta cũng nói, khác ngắn như vậy xem. Đúng hay không? Nhà máy sau khi đi vào hắn cần công nhân à? Công nhân từ nơi nào chiêu? Còn không đều từ chúng ta thôn chiêu. Đến lúc đó chúng ta biến hóa nhanh chóng liền đều biến thành công nhân á. Biến thành công nhân thì thế nào? Một tháng cho 2.000 khối 3.000 khối tiền lương. Điều này có thể làm gì vậy nha? Lại nói, ai đi cho Phúc Biển đương công nhân? Xưởng nhiễm lợi hại như vậy. Dựng thẳng lấy tiến vào hoành lấy xuất ra. Người yêu đi ngươi, ta dù sao không đi. Ngao Mộc Đông nói xong hất lên trên người khoác trên vai y phục. Nghênh ngang rời đi, Ngao Chí Nghĩa muốn nói chút gì đó. Có thể hắn hé miệng thật lâu. Cuối cùng nói cái gì cũng không nói ra. Từ nghèo rớt dái a. Nhìn xem nhét chung một chỗ người trong thôn cười cười nói rời đi. Không ai quan tâm chính mình một thôn trưởng. Ngao Chí Nghĩa nội tâm chậm rãi dâng lên một cỗ bi thương tình cảnh. Thời đại lần, đây cũng không phải là hắn năm đó phong vân một cõi cái kia niên đại. Người trong thôn rời đi, hắn mang theo loa trở lại thôn ủy văn phòng ngồi xuống. Ngồi ở trên mặt ghế thái sư, hắn nhìn chung quanh, một bàn một ghế dựa, một bút một tờ đều là như vậy quen thuộc. Đây là hắn bảo tỏa, trở lại chính mình thôn trưởng văn phòng trên chỗ ngồi. Ngao Chí Nghĩa nội tâm bi thương tâm tình dần dần tiêu tán. Một cỗ hùng tâm trang trí một lần nữa ngưng tụ. Hắn không cam lòng cứ như vậy ủy quyền. Hắn đã làm hơn 30 năm thôn trưởng. Vị trí không có khả năng dễ dàng như vậy chắp tay làm cho người ta. Nhất định phải lại phấn đấu một bà. Hắn tự nói với mình. Nhìn xem Ngao Chí Nghĩa lẻ loi trơ trọi ngồi ở hắc ám trong văn phòng. Bên ngoài Khương Hiểu Ngọc trên mặt lộ ra đồng tình vẻ. Nàng đối với Ngao Mộc Dương nói, tiểu Dương ca, thôn trưởng có phần đáng thương a. Ngao Mộc Dương nói, phải không, đáng thương người tất có chỗ đáng hận a. Khương Hiểu Ngọc cười rộ lên, nói, vậy thì, hôm nay chuyện này hắn làm cho thực rất để cho người tức giận. Cái quái gì nha? Cùng Phúc Hải tập đoàn như vậy sói hợp tác có thể có hảo. Ngao Mộc Dương nói, loại sự tình này được không? Người cũng biết Phúc Hải tập đoàn là một con sói. Ăn tươi nuốt sống, trong thôn những người khác có thể không biết. Chúng ta thôn vừa không có kẻ đần. Đi, chị dâu, không còn sớm, về nhà ngủ, thôn ủy môn khẩu đã không có mấy người. Hắn chào hỏi đi vài bước. Chợt phát hiện cùng hắn qua tướng quân không thấy. Sự tình như vậy lăn qua lăn lại. Này sẽ xác thực đêm khuya. Hắn muốn về nhà liền khóa cửa. Vì vậy dắt cuống họng hô. Tướng quân, về nhà, lại không trở lại đêm nay ở bên ngoài qua đêm à. Hắn hô vài tiếng, tướng quân kia màu vàng kim thân ảnh từ phương Bắc trong ngõ nhỏ xông tới. Nó ném đi ra lại không có ngoan ngoãn cùng Ngao Mộc Dương về nhà. Mà là tại chỗ đó nhảy chân kêu lên. Uông uông uông. Thấy được nó nhảy chân kêu to. Ngao Mộc Dương cảm thấy rất không thích hợp. Cũng sắp bước đi tới nói. Như thế nào? Hắn sau này vừa đi. Tướng quân rút chân bỏ chạy. Ngao Mộc Dương biết chắc có việc. Liền cùng thôn ủy trước còn lại mấy người hô một tiếng. Dường như có chút việc, mọi người cùng tướng quân qua đi xem một chút. Một đoàn người liền truy đuổi mang đuổi mãi cho đến thôn phía sau núi dưới chân. Tướng quân một đường chạy như điên chạy tới. Đến về sau thân lấy cái cổ tiếp tục gầm rú. Uông uông uông, Ngao Mộc Dương ba bước cũng làm hai bước đi qua. Mượn ánh trăng vừa nhìn hắn đã giật mình. Lộn xộn trong bụi cỏ nằm sấp lấy cá nhân. Người trong thôn không nhiều lắm, nhìn bóng lưng liền có thể nhận ra. Đi theo Ngao Mộc Dương một chỗ qua Ngao Phú Quý liếc mắt một cái kêu lên. A Phúc, đây không phải A Phúc sao? hắn nằm sấp ở chỗ này làm gì? Nằm dạp trên mặt đất là người thiếu niên, dáng người cao to gầy, mặc một bộ vô cùng bẩn đồng phục, chính là Ngao Chí đầy tôn tử Ngao Kim Phúc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.